When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a chop. Baby, so cold, he from the north, he from the Canada. Bankroll so low, I got nothing else that I can withdraw. Ran a low, I shot my wrist, it got a sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la la la la. I shot my wrist, it got a sha sha sha, sha sha sha. I got your bitch singing la la la la la la la. How I try like.

phải xa nhau rồi. Ngày mình xa nhau em không theo bóng anh đi. Anh có biết em đã cố kiếm chắc nước mắt em yêu nỡ. Mặc dù trong ta đều hay lý do phải cách xa, em đã không thể nào tìm cách để cho em chẳng thể chấp tay. Without you, cause without you, em đã không thể nào tìm cách dừng lại nói nhớ từng đêm chào sớm. Cần lắm môi ấm ngọt ngào, khó ngăn lần vì sao. Bây giờ đây là em muốn hết, hết, hết lớp anh người ơi. Em muốn hết, muốn hết, muốn hết lên nhớ anh người ơi.